Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1766, tiến giai. Tại đây quá nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, có khả năng đi vậy thì nhanh lên rời đi. Tại đây chờ lâu một giây, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ có một cái hung thú nhảy tại trước mặt người bỗng xuất hiện. Hôm nay thân thể còn đang khôi phục bên trong, không thể là rồi như vậy mấy khỏa đá đem mệnh dựng tại đây. Đúng lúc đi ngang qua một con yêu thú thi thể, Lâm Tiêu khom người thuận tay cảm giác được thi thể hung thú bên trong yêu đan, thuận tay đem vớt ra. Loại vật này chính là vô cùng chân quý. Nếu như đặt ở hắn lúc trước thế giới kia, lấy hắn tu vi bây giờ đến xem, vật này lấy ra đi bảo đảm sẽ trở thành vạn người vây công đối tượng. Yêu đan bên trong có nồng đậm linh khí, những linh khí này có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể lấy ra bổ sung thân thể. Lâm Tiêu trong tay nắm một đống ánh vàng rực rỡ yêu đan, ngũ quang thập sắc ánh mắt ở trong tay lấp lóe. Đây nếu là đem linh lực bên trong toàn bộ hấp thu, kia tu vi của chính mình chẳng phải đi từ từ trên hảo mấy cảnh giới. Lâm Tiêu ảo tưởng, nếu muốn hấp thu những yêu này đan, nhất thiết phải tìm một cái vô cùng an toàn, không bị quấy rầy địa phương. Tại đây, bên ngoài yêu thú chém giết một phiến, đầu đầu cũng có máu đỏ tươi, liền cả mặt đất trên đều là màu đỏ bùn đất. Một cước đi xuống, đều có thể chen chúc ra nước. Một khắc này Lâm Tiêu rốt cuộc biết, bên ngoài yêu thú nhiều như vậy vì sao phải liều mạng như vậy. Nguyên lai tất cả cũng là vì cái này địa long yêu đan. Không hề nghi ngờ đây yêu đan chính là trong một vạn không có một. Tại cái này cô đảo trên khả năng rất khó tìm ra khỏa thứ hai đi. Lâm Tiêu thận trọng hướng về trong rừng đi tới. Hắn không dám trở về đầu, không dám kinh động những cái kia đang chém giết lẫn nhau hung thú. Nếu như một đầu hung thú phát hiện mình, đây chẳng phải là nói mình phải đối mặt thành trăm yêu thú vây công. Đến lúc đó coi như không chết, cũng sẽ bị mệt chết đi. Hắn nhẹ nhàng giải khai áo khoác, dùng để bao vây một đống yêu đan. Đây chất yêu đan phi thường chói mắt. Nếu như liền dạng này ôm lấy ra ngoài, không cần nghĩ, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, mà đi bên ngoài hung thú từng cái trực giác nhạy cảm, rất dễ bị phát hiện. Tại cộng thêm đây một đôi yêu đan phi thường chói mắt, phía trên ngũ quang thập sắc quang mang cũng rất dễ thấy. Nếu không là dùng đồ vật bao vây, quang mang chợt hiện, giống như mình sẽ bị vây công. Quét quét quét. Lâm Tiêu nhanh và gọn cởi bỏ áo khoác của mình, đem mười mấy cái yêu đan đặt ở trong quần áo gói xong. Quang mang trong nháy mắt thu lại. Sau đó, Lâm Tiêu cầm quần áo lên nhìn một chút, căn bản không nhìn thấy bên trong có ánh sáng chiếu theo bắn ra. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đợi rời khỏi khu vực này, hắn mới tăng thêm tốc độ. Tự mình hướng về kia tiểu phương hướng của nhà gỗ chạy nhanh mà đi. Ngay tại Lâm Tiêu rời đi không lâu, cửa động mảnh khu vực kia liền truyền ra hỗn loạn tiếng gào thét. Hơn nữa hắn còn lắc lắc nhìn thấy vài đầu phi hành hung thú quanh quẩn mà đến. Hướng về cửa động phương hướng rơi đi, hiển nhiên lại là một hồi chém giết. Trong đó Lâm Tiêu còn nhìn thấy một đầu hào quang màu vàng con báo. Nó đứng tại trên ngọn cây thoải mái nhảy một cái đến dưới một cây đại thụ trên ngọn cây. Cũng hướng về cửa động kia khu vực chạy nhanh mà đi. Toàn thân nó màu vàng, phảng phất giống như nhất luôn mặt trời nhỏ. Nơi đi qua không phải là sớm bố cáo lũ yêu thú. Nó đến rồi, bởi vì quang mang quá lớn, Lâm Tiêu căn bản không thấy rõ đây con báo hình dạng thế nào. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể tưởng tượng đây con báo cường đại. Xung quanh kim quang đều là linh khí gây nên. Có thể có như vậy lóa mắt. Nhất định là một cái đại yêu hậu duệ. Báo vương, Lâm Tiêu trong đầu đột nhiên nhảy ra dạng này hai chữ. nhưng mà rất nhanh liền bị bỏ quên. Con báo kia tất nhiên không phải báo vương. Báo vương không thể nào một thân một mình đi ra. Đây một đầu màu vàng con báo có thể là báo vương ngồi xuống đại tướng rồi. Gào, Lâm Tiêu không quay đầu lại. Hắn nghe thấy phương xa truyền đến một hồi phi thường cường đại thét to. Thanh âm đâm xuyên tính vô cùng cường đại. Ngay cả cách thật xa Lâm Tiêu cũng nghe thấy rồi đây đảo không có gì sánh kịp tiếng thú gào. So với Lang Vương bộ hạ còn lợi hại hơn. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu trong đầu xuất hiện một cái to gan giả thiết. Đầu kia bộ lông đỏ ngòm khả năng căn bản không phải Lang Vương. Khả năng cũng là Lang Vương một người bộ hạ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi run một cái. Nếu như cái ý nghĩ này thành lập, như vậy cái Lang Vương này tu vi được thật lợi hại a. Trên tòa đảo này mặt cường đại nhất hung thú lại sẽ thật lợi hại. Bọn họ lại vì sao bị vây ở chỗ này mà không vượt biển đi xa? Bỗng nhiên, Lâm Tiêu lại nghĩ tới cái kia màu trắng cây cột đứng thẳng ở chân trời, phía trên chạm trổ đồ đằng, tứ linh biểu tượng một trong thanh long, cất giấu trong đó một cái cự đại bí mật. Mình suy đoán ở tòa này đảo tứ phương đều sẽ có như vậy đồ đằng. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, nhưng mà những thứ này đều là suy đoán. Hắn có thể không có thời gian đi lần cả hòn đảo nhỏ. Ngay tại Lâm Tiêu trong lúc hoảng hốt, đột nhiên đầu kia màu vàng con báo tăng nhanh tốc độ. Toàn thân kim quang đột ngột, hiển nhiên là muốn công kích một cái hung thú rồi. Kim quang như biển, chiếu sáng xung quanh một phiến, khiến cho trên đại thụ đều dính vào một tầng kim quang. Bỗng nhiên hào quang màu vàng hóa thành một cây búa to. Cự phủ từ kim quang ngưng tụ, hướng về cửa động phương hướng rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn đến chuôi này ngang ở chân trời cự phủ. Không dám tưởng tượng, đây nếu là hạ xuống, tất nhiên sẽ đem trên mặt đất cái nào phổ thông yêu thú một búa đánh chết. Công kích này, so với đầu kia màu đỏ máu sơ lược lang còn lợi hại hơn. Hơn nữa năng lực cường đại hơn. Thế nhưng vì cái gì báo vương không đi chinh phạt xung quanh đỉnh núi? Sau lưng nó chỗ dựa rốt cuộc là ai? Rất nhiều nghi vấn đều xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. Hắn không có năng lực phán đoán, cũng không có năng lực đi kiểm tra. Phía sau có âm mưu gì hắn cũng không biết. Tại sao đảo người bên ngoài liều mạng muốn đi tới trên tòa đảo này mặt? Nhưng mà trên đến người ít càng thêm ít. Đảo bên ngoài biển cũng không phải phổ thông biển. Trong biển có bá chủ tọa trấn, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào đảo. Vừa nghĩ tới biển, Lâm Tiêu lại nghĩ tới Bì Bì. Cái kia cùng mình bồi bạn mấy tháng tiểu xa. Bất quá hiện tại khả năng đã trưởng thành thành đại xa đi. Có cha mẹ chiếu cố nó, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì đi. Nó cha mẹ chính là trong biển bá chủ cấp bậc yêu vật. Hơn nữa còn là song bá chủ. Căn bản không cần lo lắng. Lúc này cần lo lắng chính là mình. Sắc trời bắt đầu dần dần đen xuống. Lâm Tiêu còn chưa có tới nhà gỗ. Ngược lại nhìn thấy một ngọn núi. Đỉnh núi chỗ cao nhất có một hang núi. Không biết kia trong động an toàn không? Lâm Tiêu lắc lắc nhìn đến sơn động. Bên trong một mảnh đen nhánh, an tĩnh đáng sợ, căn bản không biết bên trong có hay không hung thú. Hơn nữa sơn động hay là đang chỗ cao nhất, tầm mắt mở rộng, khu vực cũng không sai. Vừa vặn ở tại đỉnh núi này vị trí chính giữa, nếu không phải hôm qua rồi, không có chỗ đi. Hơn nữa những địa phương khác cũng không an toàn, ngoại trừ trước mắt cái sơn động này không còn có địa phương có thể đi. Dùng địa phương tuyệt đối an toàn lại nói, không thể nghi ngờ chính là cái sơn động kia rồi. Đêm tối đúng hẹn mà đến, sắc trời bắt đầu trở nên đen nhèm. Trên bầu trời một vầng trăng sáng cao chiếu, rắc ánh trăng nhàn nhạt. Đứng tại đỉnh núi, Lâm Tiêu không có lập tức đi vào trong sơn động. Hắn không biết bên trong cuối cùng an toàn không. Hơn nữa bóng đêm để cho cửa động thoạt nhìn càng thêm sâu thẳm, càng thêm đáng sợ. Gào, phương xa truyền đến một hồi tiếng thú gào. Thanh âm là từ đàng xa sơn động thần bí vị trí truyền tới. Nghĩ đến ban ngày những yêu thú kia tề tụ thần bí cửa động, triển khai huyết chiến, không rét mà run, loại kia đầy đất huyết sắc tràng diện, Lâm Tiêu cũng không dám lại dưới bóng đêm mặt trần chờ. Kiên trì đến cùng, hắn đem một cái nho nhỏ màu đỏ tinh thạch lấy ra. Một cổ nhỏ bé linh khí rót thua ở tinh trên đá. Nhất thời tinh thạch quang mang đột ngột, bất quá Lâm Tiêu cũng không dám lại mặt ngoài động khẩu đem tinh thạch bại lộ ở trong trời đêm. Đỉnh núi vốn là điểm cao, nếu như trong tay tinh thạch tỏa sáng lấp lánh, không thể nghi ngờ không phải là đang nói nơi này có bảo vật sao. Lâm Tiêu lại vội vàng đem linh khí rút trở về, tinh thạch lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Được rồi, ta vẫn là tự mình đi kiểm tra một loại đi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Kiên trì đến cùng, hướng về trong sơn động đi tới. Cửa động không lớn, con cao bằng một người lùn, liền tính bên trong có hung thú cũng sẽ không quá lớn. Đi vào sơn động, Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn bên trong sơn động bộ phận. Hắn đem linh khí tụ tập tại cặp mắt, đem trong động cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Chọn cái sơn động cũng không lớn, bên trong là hình một vòng tròn địa phương, ước chừng chỉ có chừng 5 thước rộng rãi. Trong sơn động là kín gió, cũng không có bất kỳ động vật nào cùng sinh mệnh dấu hiệu. Tại cửa động một bên có một khối nham thạch to lớn, là dùng để che lấp cửa động, răng rác, có thể đẩy. Lâm Tiêu trong tâm vui mừng, nhất thời chỗ dùng tất cả khí lực, thần tốc đem đá lớn ngăn ở cửa động vị trí. Ầm ầm, dưới bóng đêm, ra côn trùng kêu vang chim hót, cũng chỉ có rừng tiêu đá lớn phát ra thanh âm. Lâm Tiêu cũng không lo lắng những này, chỉ cần đá lớn ngăn chặn cửa động, liền có thể an toàn. Đem đá ngăn hảo sau đó, Lâm Tiêu đi tới trong sơn động. Sơn động đen nhèm, hắn gọi mở y phục bao gồm yêu đan, tìm một cái tản ra hào quang màu nhũ bạch yêu đan, đem cầm trong tay, bắt đầu giống như bên trong truyền vào linh khí. Vốn là ảm đạm không ánh sáng yêu đan, nhất thời sáng lên, quang mang vừa phải, chỉ cần có thể thấy vật là được. Hướng theo quang mang càng ngày càng sáng ngời, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn rõ trong sơn động bộ dạng. Sơn động xác thực chỉ có rộng 5 mét bộ dạng, chính giữa có một tấm bàn đá, bên phải bên dựa vào tường vị trí có một cái giường đá. Còn có tại mặt khác vẻ mặt có một đống xương thú. Còn có một tấm da thú y phục. Khi nhìn thấy áo da thú phục thời điểm, Lâm Tiêu nhìn một chút trên thân thể mình y phục rách dưới, nhất thời đem bộ kia áo da thú phục mặc vào người, nghiễm nhiên một bộ dã nhân bộ dạng. Ha ha, còn rất vừa người, Lâm Tiêu cười một tiếng, đem đã rách mướp y phục vứt bỏ. Bộ quần áo này ngay từ lúc tới nơi này thời điểm đã phá lạn. Đi qua mấy tháng chinh chiến, chạy trốn, đã sớm rách mướp, bắp đùi tẩy trắng da thịt cơ hồ đều là trần lộ ở bên ngoài. Bất quá lúc này có một bộ này thú y phục, Lâm Tiêu nhìn một chút, cũng thực không tồi, cái động này quật hẳn đúng là hai vợ chồng người ở. Như vậy bọn họ đi nơi nào? Còn sống sao? Mình chiếm dùng bọn họ hang, không biết bọn họ sau khi trở lại sẽ giết hay không mình. Lâm Tiêu có chút bận tâm, nhưng bây giờ gọi hắn ra ngoài không thể nghi ngờ cũng là chết. Ngược lại dù sao đều là chết, không bằng chết tại đồng loại trong tay muốn tốt rất nhiều. Vạn nhất bọn họ không giết mình đi, không quản được nhiều như vậy. Lâm Tiêu trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường đá, lấy ra trong bọc cái này long yêu đan. Yêu đan phi thường lớn, phía trên ánh quang lưu chuyển, hào quang vạn trượng, tại lấy ra chốc lát liền đem sơn động chiếu thông minh. Nếu để cho ngoại nhân chạy đến khỏa này long yêu đan, nhất định sẽ không để lại dư lực đoạt vào tay. Hào quang rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể, ấm áp, giống như là phủ thêm một bộ quần áo. Linh khí phảng phất có linh tính, không ngừng đánh vào Lâm Tiêu thân thể, tựa hồ muốn đi vào Lâm Tiêu huyết mạch bên trong. Tí ti sương mù tại Lâm Tiêu xung quanh xuất hiện, hóa thành một tầng mong mỏng tấm khăn che mặt, bao phủ tại Lâm Tiêu trên thân thể. To lớn long yêu đan cũng đang dần dần thu nhỏ. Tinh thuần hào hùng long yêu đan bên trong long linh lực cũng bắt đầu liên tục không ngừng vọt vào Lâm Tiêu trong thân thể. Đây là một cái kích động thời khắc. Lâm Tiêu rốt cuộc cảm thấy tu vi của chính mình đạt tới một số không điểm giới hạn. Trong chén nước cũng đã chứa đầy. Nếu không là khuếch trương tô thể tích, tiêu hao trong chén nước, liền không thể lên cấp. Nhớ muốn thành công tiến giai, thì nhất định phải làm ra đột phá. Lúc này không phá, khi nào tại phá? Lâm Tiêu trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Trong phút chốc, vốn là kín gió trong sơn động đột nhiên cuồng phong gào thét. Quanh thân sương mù linh lực bắt đầu xoay tròn, dần dần trở thành một cái vòng xoáy. Nâng ở trong tay long yêu đan có thể bắt đầu xoay tròn, từ từ tung bay lên. Bất chi bất giác, long yêu đan bắt đầu co lại. Lâm Tiêu trong cơ thể phát ra một cổ nặng nề thanh âm. Đó là va chạm tu vi bình cảnh thanh âm. Oanh, bất thình lình, bên trong sơn động phát ra một cổ áp lực thanh âm. Hiển nhiên Lâm Tiêu đột phá tu vi, tiến vào hóa thần trung cấp. Linh khí chung quanh vẫn không có đình chỉ, ngược lại càng nồng nặc lên. Lâm Tiêu không có mở mắt, nhắm mắt lại toàn lực hấp thu xung quanh lực lượng. Rốt cuộc tại tu vi của hắn đến linh giới điểm thời điểm mới đình chỉ hấp thu. Long yêu đan chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Không biết qua bao lâu, lúc này Lâm Tiêu thân thể đã bị một đạo hào quang bao phủ. Thẳng đến hào quang tản đi, Lâm Tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cuộc đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới viên mãn. Khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng chỉ có khoảng cách một bước. Đây phải cảm tạ cái kia ta. Hắn để cho ta không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Chỉ cần tu vi đến, tự nhiên liền có thể đột phá vào cảnh giới tiếp theo. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, từ trên giường đá đứng thẳng lên. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, tiếp theo lại nhìn một chút thân thể của mình. Không biết khi nào thì bắt đầu, thân thể của mình còn như là bạch ngọc, tản ra một hồi hương thơm. Toàn thân tẫn nhiên còn xuất hiện một cổ ánh sáng nhàn nhạt. Đây là thân thể lên cấp biểu tượng. Lâm Tiêu vội vã quan sát bên trong thân thể của mình. Hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Dụng thần binh đến hình dung, mình thân thể trước kia cùng hiện tại thân thể ít nhất tăng lên 3 cấp bậc, đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới. Đây chính là ước mong cảnh giới, so với cái kia nữ tử điên còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Lúc này Lâm Tiêu vô cùng hài lòng thân thể của mình, đồng thời lại lần nữa ôm lên long yêu đan cẩn thận nhìn lên. Bởi vì hết thảy các thứ này đều là công lao của nó. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ lại một chuyện, vội vã vận khí yếu ớt lực lượng nguyên thần tra nhìn chân trái của chính mình. Quả nhiên, bên trái chân vị trí, huyệt mạch bên trong đã sớm tràn đầy lực lượng, bên trong tất cả đều là linh lực, đã sớm bão hòa không thể lại bão hòa. Thân thể của mình mấy trăm huyết mạch, hôm nay mới khai thông một đầu. Đột nhiên hắn tại một lần tra nhìn mình một cái chân khác. Ta đi, Lâm Tiêu kinh hãi, thanh âm không bị khống chế từ cuối cùng toát ra. Hắn phát hiện mình một cái chân khác phía dưới huyệt vị cũng rót đầy linh lực. Tính toán ra, hai cái huyệt vị đều rót đầy linh lực. Thân thể của mình cũng nhận được to lớn tăng cường. Thân thể con người 365 đạo huyệt vị. Bọn họ là nhân loại linh lực chuyển vận thông đạo, thông qua gân mạch chuyển vận đến toàn thân. Huyệt vị kích thước thể hiện ra người cường đại. Khi huyệt vị toàn bộ rót đầy,